Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1246, Khuynh Thế Hoàng Phi, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cửa thành người nhìn thấy đối phương liền mình người đều giết lập tức liền kinh ngạc. Chỉ huy tác chiến đại tướng quân coi như kiến thức rộng rãi. Vội vàng để cho người ta ngừng bắn tên những này hướng tại người phía trước đều là pháo hôi. Quân khởi nghĩa là muốn dùng những này pháo hôi lãng phí bọn họ mũi tên. Ghê tởm hơn chính là bọn hắn thật đúng là lãng phí không ít. Cố Thiền Vũ cảm thấy Thịnh Vương rất không phải thứ gì. Thật muốn cho hắn hai phát roi, thảo. Thấy trên tường thành người không còn bắn tên, Thịnh Vương người bên kia bức bách Cố Thiền Vũ bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi, cho bọn hắn thang mây, để bọn hắn đi công thành. Trên cổng thành tướng quân cũng cảm thấy Thịnh Vương qua mẹ nó không phải thứ gì. Thấy những cái kia pháo hôi sách thang mây, tướng quân chỉ có thể hạ lệnh để các tướng sĩ lại bắn tên. Không bắn cung đi, những người này liền sẽ dẫm lên thang mây đi lên. Bắn tên đi, những người này đều là dâu ria tiểu nhân vật. Trần chính tinh binh nhìn chằm chằm tại phía dưới chờ, uổng phí tiêu phí vật liệu của bọn họ. Đại thương triều tướng quân đứng ở cửa thành trên chừng mắt Thịnh Vương, mặt mũi tràn đầy đều là ngươi mẹ nó không phải thứ gì, ngươi mẹ nó không phải thứ gì, ngươi mẹ nó không phải thứ gì. Cố Thiền Vũ vừa mắng Thịnh Vương, một bên cầm roi vung đi những nảy mũi tên. Sợ Cố Thiền Vũ gặp nguy hiểm, Thẩm Lương Chu phiêu phù ở Cố Thiền Vũ sau lưng, giúp nàng nhìn nàng chằm chằm không gặp phương vị, phòng ngừa Cố Thiền Vũ bị tên bắn lén thương tổn tới. Hắn hiện tại cùng Cố Thiền Vũ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thẩm Lương Chu còn nghĩ dựa vào Cố Thiền Vũ nhìn thấy Thanh Nhi, cho nên hắn thà rằng chính mình chết, cũng không nguyện ý Cố Thiền Vũ nhiệm vụ thất bại bị xóa bỏ. Cố Thiền Vũ một đường chém giết, trên tay dính đầy huyết tinh, nàng dẫm lên thang mây lên cửa thành, sau đó đại sát tứ phương. Nghĩa Vương quân đội, cũng chỉ có Cố Thiền Vũ sống tiếp được, liền cái kia tướng lĩnh cũng thảm chết rồi, trên người bắn đầy tên. Thấy Nghĩa Vương nhân mã chết gần hết rồi, Thịnh Vương đại a. Chúng tướng sĩ, đi theo bản tướng quân giết đi qua, ai có thể cái thứ nhất công lên thành tường, bản tướng quân tầng tầng có thường. Nói xong Thịnh Vương kẹp chặt bụng ngựa dùng sức một đá, sau đó dẫn đầu xông tới. Sau lưng tướng sĩ cũng bị Thịnh Vương lời nói mới rồi cổ vũ sĩ khí, đều nhao nhao đi theo. Tại Thẩm Lương Chu yểm hộ dưới, Cố Thiền Vũ dẫm lên thang mây lên thành lâu. Sau đó tìm được đối phương tướng soái dây dưa với hắn đến một khối. Có Thẩm Lương Chu ở bên người, Cố Thiền Vũ cũng không lo lắng sẽ bị tên bắn lén ám thương. Nàng hết sức chuyên chú đối phó quân địch tướng quân. Bắt giặc trước bắt vua, một cái quân đội người tâm phúc nếu như đều bị phá tan, khẳng định sẽ ảnh hưởng quân tâm. Cố Thiền Vũ hướng roi ngựa rót vào một chút đấu khí, nàng mỗi một roi đều mang cương phong, hướng quân địch đại tướng quân gào thét mà đi. Thịnh Vương chuẩn bị rất nhiều mây bậc thang, mắt thấy quân khởi nghĩa lập tức liền muốn công lên cửa thành, thân làm thống soái hắn phi thường lo lắng càng cùng cho Cố Thiền Vũ cơ hội tiến công. Thừa dịp đối phương phân thần thời điểm, Cố Thiền Vũ một roi đập trúng cánh tay của hắn bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia roi xuống dưới, đại thương tướng quân cánh tay lập tức liền ra chóc thịt bong, hắn cảm giác xương cốt của mình đều muốn bị đập vỡ. Đau mặt đều co quắp. Cố Thiền Vũ vội vàng lại quăng một roi, nàng dùng roi ôm lấy đại thương tướng quân cánh tay, sau đó lôi đến trước mắt nàng, chế trụ cổ của hắn. Xin hỏi tướng quân tôn tính đại danh, Cố Thiền Vũ gắt gao ghìm cổ của đối phương, sau đó hỏi hắn. Muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đại thương tướng quân ngửa đầu, một mặt khí tiết, đối với loại này xương cứng. Cố Thiền Vũ không nói hai lời trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Dừng tay cho ta, tướng quân của các ngươi tại trên tay của ta, không muốn để cho hắn chết liền đem cửa thành mở ra. Cố Thiền Vũ đối đại thương binh sĩ hô to, cách chương.